Chương 1226, biến hóa nhân sinh 19. Sáng sớm hôm sau, mọi người lại sớm đứng lên, nhiệm vụ hôm nay là theo chân trong sơn thôn đứa nhỏ cùng đi trường học, bởi vì đi đường rất xa, bởi vậy mọi người lên thập phần sớm. Đoàn người lúc ra cửa, trời vừa tờ mờ sáng, một loạt mười mấy đại tiểu hài đồng tụ tập cùng một chỗ, con trong nhà đại nhân làm bố trí túi sách xếp hàng đi học. Những hài tử này muốn đi học địa phương, tất yếu phải trải qua một mảnh rất nguy hiểm đường núi. Đó là một cái láng giềng gần vách núi đường núi, hẹp nhất tiểu địa phương chỉ có hai chân rộng, tiết mục tổ rất nhiều người lúc đi qua đều nơm nớp lo sợ. Chụp ảnh mọi người đi đường này thời điểm, Tô Khiết cùng Tô Cẩm Giang đều sợ căn bản không dám cất bước, đừng nói các nàng hai cái, chính là Tập Sương, Vương Hàm Tiếu cùng Tạ Văn An cái này ba nam nhân cũng là đảm chiến căn bản không dám cất bước. Chủ yếu là nơi này là thật nguy hiểm, bất đồng với chơi cái loại này kích thích nguy hiểm trò chơi, đều là làm xong an toàn thi thố, tuy rằng nhìn mạo hiểm nhưng trong lòng nắm chắc. Nhưng nơi này khác biệt, cứ như vậy nhỏ hẹp một con đường, ngay cả cái tay vịn đều không có, một bên chính là trống rỗng, tại nửa đen không bạch sắc trời xem không rõ sâu đậm vách núi. Như vậy không có bất kỳ nào an toàn thi thố địa phương, nếu là không cẩn thận trượt chân, hậu quả kia căn bản không dám nghĩ. Đây mới là mọi người đặc biệt sợ hãi không dám đặt chân nguyên nhân. Tô Khiết đỡ một bên vách đá, cảm giác mình chân đều đang run, nàng vẻ mặt thảm thiết nhìn Văn Nhân song song, song song tỉ, ta cảm thấy ta là không qua được, đoạn này đường đáng sợ. Văn Nhân song song nhìn đã muốn hi hi ha ha thái độ bình thường từ nhỏ trên đường đi qua bọn nhỏ, bất đắc dĩ lôi kéo Tô Khiết tay chấn an nàng. Ngươi đừng sợ hãi, cầm lấy tay ta, ta mang ngươi qua. Ngươi nhìn những hải tử này nhóm mỗi ngày từ nơi này đi tới đi lui, không phải hảo hảo sao. Tô Khiết nhìn nhìn những kia vẻ mặt bình thường đi qua, còn quay đầu dùng tò mò ánh mắt nhìn các con của nàng, đỏ mặt lên, cảm thấy có chút ngượng ngùng, lại vẫn không bằng đứa nhỏ. Ở trong lòng cho mình phồng lên giận, Tô Khiết trong lòng run lẩy bẩy, đem chân một chút cẩn thận đạp lên hẹp nhất đoạn này đường nhỏ, gần như là cọ sát đi phía trước xê dịch. Tô Khiết một tay đỡ vách đá. Một tay chết chảo Văn Nhân song song tay, toàn thân kinh hại không được, Văn Nhân song song chỉ có thể tận lực nhiều che chở Tô Khiết một ít. Cuối cùng Tô Khiết là nửa ghé vào Văn Nhân song song trên người bị Văn Nhân song song kéo qua, sau Tập Sương cùng ông Hàm Thiếu, Tạ Văn An cái này ba đại nam nhân thì là dán chặt một bên vách đá từ từ cọ sát đi qua. Đến Tô Cẩm Giang thời điểm, nàng vốn là không dám qua. Ép buộc nửa ngày cuối cùng gần như là nửa ngồi xổm bị trước sau hai cái công tác nhân viên che chở vượt qua cái này một đoạn ngắn đặc biệt hẹp đường. Chờ Văn Nhân song song những người này qua, chụp ảnh tổ vì lại đây lại rằng co nửa ngày, quay phim sư camera cũng không dám khiêng, sợ trên vai khiêng vật nặng thân thể thất hành không cẩn thận chân trượt vậy cũng liền thảm. Một đoạn này đường đi là trong lòng run sợ, không dễ dàng một đám người đi qua, mọi người ạ rển lín đều cấp tốc tăng vọt một chút. Vốn mấy cái bởi vì sáng sớm buồn ngủ nhân đi qua đoạn này sau cũng đều triệt để tinh thần. Kỳ thật chẳng những là đi nhân trong lòng run sợ, nhìn nhân cũng là tâm đều đề ở cổ họng thượng, liền sợ ai không cẩn thận hội trượt chân. Ta đột nhiên nhìn hảo tâm toàn A, chỗ như thế, chúng ta những người này nhìn đều cảm thấy trong lòng run sợ, những hài tử này lại muốn mạo như vậy nguy hiểm, mỗi ngày lui tới đến trường. Này đó ngọn núi bọn nhỏ cầu học như thế gian nan. Lại như cũ đang nỗ lực đến trường, đột nhiên cảm thấy chính mình hảo hổ thẹn, ta không bao giờ oán giận học tập vô vị. Không biết vì cái gì mũi hảo toan, cuộc sống như thế thật là chúng ta này đó sinh hoạt tại trong thành thị làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, đây là nơi nào, ta muốn cho nơi này quên tiền. Sau đường mặc dù không có vách núi ở nguy hiểm, nhưng là cũng không dễ đi, chân chính nhượng mọi người kiến thức một chút cái gì là ruột dê đường nhỏ. A một tiếng chói tai tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, đúng lúc đường mọi người bị sợ run một cái, đều nhìn về phát ra tiếng thét chói tai phương hướng. Nguyên lai là có một con rắn đột nhiên xuất hiện tại Tô Cẩm Giang cách đó không xa, đúng lúc đường Tô Cẩm Giang đột nhiên nhìn đến bản thân trước mắt xuất hiện một con rắn, kinh hãi dưới nhất thời kêu to lên tiếng. Nhìn đến xà xuất hiện, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, cái này mặc dù là bên ngoài tiết mục, nhưng mà vì cam đoan an toàn. Cũng sẽ trước tiên nhượng công tác nhân viên xem xét hoàn cảnh, xà thứ này hẳn là đều sẽ trước tiên bài trừ một lần. Cũng không biết là cái kia công tác nhân viên sơ sẩy, thế nhưng không tra xét đến, nhượng một con rắn lọt lưới lại đây, con rắn này nhìn diện mạo là màu sắc rực rỡ, cũng không biết có hay không có độc. Xa thứ này luôn luôn khiến nhân tâm trong sợ hãi, đừng nói nữ hải, bao nhiêu nam nhân cũng sợ xà. Cái này thình lình đột nhiên xuất hiện một con rắn, không chỉ là Tô Cẩm Giang, bên người nàng rất nhiều nhân cũng đều đi theo dò đến. Tô Cẩm Giang càng là đặc biệt sợ xà, nàng nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một con rắn, toàn thân đều sợ choáng váng, phản ứng đầu tiên chính là thét chói tai, thứ hai phản ứng chính là lui về phía sau muốn chạy. Chung quanh công tác nhân viên cũng luống cuống tay chân tìm nhánh cây nhặt tảng đá, chuẩn bị giải cứu Tô Cẩm Giang. Kết quả không đợi cái này đội đại nhân thượng thủ, một cái tối như mực tay nhỏ thò lại đây, lập tức nắm con rắn kia thất thớp. Là cái đeo bọc sách, thoạt nhìn 8-9 tuổi tuổi tác tiểu nam hải, đứa bé trai kia đem xà cầm lấy, đang lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, thuần thục vùng, con rắn kia lập tức thân thể liền sủi lơ đi xuống. Nam hải hưng phấn giơ tay chung xà đối với hắn các đồng bọn khoe ra, ta trộm được một con rắn, trở về nhượng mụ nướng thịt rắn. Nói xong Nam Hải đem con rắn kia đoàn đi, liền nhét vào trong túi sách khe hở trùng, hiển nhiên tính toán tùy thân mang theo, tư thế tùy ý hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm việc này, chung quanh tiểu hải cũng đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hắn. Có công tác nhân viên lập tức nóng nảy, không biết từ nơi nào cào ra đến một chút cục đường, đôi đứa bé trai kia nói, tiểu bằng hữu, thúc thúc dùng này đó đường đổi của ngươi xả có được hay không, công việc này nhân viên cũng là hảo ý. Không biết cái này xà có phải hay không có độc, đứa nhỏ này cứ như vậy tùy ý nhét vào trong túi sách đi, xà sinh mệnh lực được cường đâu, cái này nếu là có độc lại đem đứa nhỏ cho cắn một cái. Xà đối ngọn núi đứa nhỏ mà nói, còn thật không là cái gì vật chân quý, nhìn có người làm bộ để đổi, đứa bé trai kia liền thoải mái đem xà lại từ trong túi sách lấy ra, đưa cho cái kia công tác nhân viên. Người nọ trong lòng run sợ chảo trong tay xà, toàn thân đều gỗ. Hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, vẫn là đứa bé trai kia nhìn nam nhân cứng ngắc bộ dáng, đặc biệt thiện giải nhân ý giải thích. Thúc thúc ngươi có hay không là sợ hại à, không cần sợ, ta mẹ nói như vậy xà là thái hoa xà, không có độc cũng không cắn nhân, ăn rất thơm đâu. Công tác nhân viên khỏe miệng giật giật, hoàn toàn cũng không bị an ủi đến, xà thứ này, có độc không có độc đều giống nhau dọa người được rồi. Cuối cùng con rắn này bị mọi người tìm cái xa một chút địa phương phóng xanh, thuận tiện phổ cập khoa học một chút xà đối bảo vệ môi trường tầm quan trọng. Tỷ như nông thôn đặc biệt cỏ dại lan tràn con chuột, cùng địa lý thai họa trang ra chuột đồng, xà đều là chúng nó thiên địch.